Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tái ngộ. Đang lúc hoàng hôn, ngoài tiệm bánh gato, đường Hồng run lên một lúc, mặt trời hoàng hôn ở sau lưng của hắn tỏa ra đầy trời ánh chiều tà. Chân trời vàng rực rỡ, không khí lạnh nhanh hơn một chút. Chiếu lên tiệm bánh gato to lớn trong suốt cửa sổ sát đất nhiễm phải chiều tà nhan sắc. Không gì sánh kịp mỹ cảnh. Ở đó cửa sổ sát đất nội chắc bàn ghế. Ngồi một cái beret thiếu nữ. Tay nâng cằm, ngũ quan tinh xảo. Gương mặt kia khéo léo linh lung. Phảng phất trong tranh người. Có chút không chân thực. Bởi vì quá tươi đẹp. Lại đụng tới nàng rồi. Đường Hồng đầu óc nhảy ra vài chữ, ngược lại lại nghĩ đến, đây chính là không cần chỉnh ảnh mỹ nhan trời sinh quyến rũ đi. Đường Hồng sâu hít sâu một cái, thần sắc như thường, lấy điện thoại di động ra, đăng nhập cá ướp muối áp, hỏi dò cái thứ ba người bán hiện tại ở nơi nào. Ta ở tiệm bánh gato, sát cửa sổ, mang màu xanh nhạt mũ, ngoặc kép. Nhìn thấy đoạn này nói, Đường Hồng khóe mắt giật một cái, nhìn một chút tán gẫu ghi chép, vừa cẩn thận đọc một lần, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn sang, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vừa mừng vừa sợ, hết thảy đặc trưng đều phù hợp, cái thứ ba người mua chính là vị kia bere thiếu nữ. Chờ chút, nàng khẳng định nhìn thấy những hàng hóa kia nhãn mác, liếm chó đưa không muốn. Nàng sẽ định thế nào ta? Chợt có thấp thỏm, tiếp đó lại cảm thấy kỳ quái. Chính mình đây là làm sao rồi? Thấy buồn cười, Đường Hồng nói thầm, một người thật tốt à. Ta lại không nghĩ thoát đơn, lại không muốn đem nàng thế nào. Dựa vào cái gì sẽ có tật giật mình tâm tình. Còn nữa, hắn bán những thứ đồ này đều là năm khoản, nàng cũng không thể mua cho mình đi. Phòng chừng có bạn trai, trước đem đồ vật bán đi, từ kinh hỉ đến thấp thỏm, lại từ buồn cười đến nhẹ như mây gió bình tĩnh, hết thảy phức tạp ý nghĩ ở trong lòng thoáng một cái đã qua. Chỉ dùng vài giây, Đường Hồng mơ hồ nhận ra được ý chí tăng cường xác thực đối tư duy ý thức chỗ hữu ích. Ý chí sẽ không phát sáng, sẽ không làm người khác chú ý. Ý chí lực càng như là nội tại tu hành. Hắn đẩy cửa mà vào, đi tới bere thiếu nữ bên cạnh. Nàng ngẩng đầu, đen sẫm trong suốt con mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt, thẳng tắp nhìn kỹ Đường Hồng. Tiệm bánh gato tất cả âm thanh dường như đột nhiên đi xa. Đôi tròng mắt kia không nhìn ra cái gì tâm tình biến hóa. Cá ướp muối. Đường Hồng quơ quơ trang hai cái co tần khăn quàng cổ túi. Là đát, bê rê thiếu nữ tiếng nói nhẹ nhàng đáp lại, méo sạch đầu, cười yếu ớt nói, ngươi dáng dấp này, đem đồ vật treo ở trên mạng bán, bạn gái sẽ không tức giận sao? Sẽ không à, bởi là căn bản không có. Đường Hồng nhún nhún vai, hiện ở thời đại này, không có cái đặc sắc nhãn mác ai sẽ nhìn. Không ai nhìn liền không ai mua. Kỳ thực ta bán những kia y vật đều là tích phân đổi mua. Không nữa đổi liền lãng phí rồi. Bê rê thiếu nữ nghe nghe liền vui vẻ. Lừa người là không đúng tích. Ta hiểu được. Đường Hồng xác thực nói dối rồi. Cứ việc hắn cũng không hiểu nổi chính mình kéo những này làm gì. Ngươi xem một chút. Đường Hồng đem túi đưa tới. Ân, không thành vấn đề. Bê rê thiếu nữ quét mắt khăn quàng cổ nhan sắc, vén lên bên tai tóc đẹp, điểm xác nhận thu hàng. Ok, Đường Hồng gật gù, liền đứng dậy rời đi. Ai, chờ chút, ta cũng đi ra ngoài. Bê rê thiếu nữ mang theo một cái bánh gato nhỏ, ra tiệm bánh gato, nhấp khóe môi cười nhẹ nói. Thật kỳ quái, hình như ở đâu gặp qua ngươi. Đường Hồng nhìn một chút thiếu nữ. A, hắn suy nghĩ một chút nói rằng, không có chứ, ta cũng nhớ không rõ rồi. Thiếu nữ lại hỏi, ngươi làm sao trở lại nha? Đi xe, Đường hồng trời xui đất khiến giấu lên chìa khóa xe. Đến bên cạnh quét ra một cái ơ, dọc theo ven đường cưỡi xe về trường học. Không đúng, xe đứng ở một hướng khác a. Đường hồng khóc không ra nước mắt. Hắn làm sao vẫn là tham không ra sắc đẹp, đều là hồng phấn khô lâu chân lý. Ý chí thực sự là trắng bỏ thêm. Cưỡi xe hơn 10 phút, đường hồng lại quay lại đi. Chiếc xe kia đứng ở Vân Hải Nghệ thuật Đại học mặt bên con đường. Vừa nãy đỗ xe lúc, trước sau còn có 2 chiếc xe. Hiện tại lại không, phía trước trống rỗng 2 cái vị trí. Phía sau cũng trống rỗng 1 vị trí. Hô, đường hồng thở ra một hơi. Đem phô nhẹ nhàng ngừng ở bên cạnh lề đường. Chuẩn bị ngồi vào đại hoàng xe. Ào ào, như là lá cây âm thanh. Kỳ thực là đáy giày sát qua ven đường cát đá. Tiếng vang truyền vào hắn bên tai. Đường hồng tùy ý liếc mắt. Nhất thời kinh sợ. Đáy lòng lập tức bay lên to lớn nguy cơ. Thậm chí còn bắp thịt cả người đều ở kéo căng. Hắn cảnh giác nhìn Trương Cảnh. Ngốt rồi, hàng này làm sao ở chỗ này? Hắn đây là chuyên chờ ta. Dự bị cấp siêu phàm. Điền sinh tổ chức. Trương Cảnh. Hiển nhiên, vóc dáng thấp thanh niên. Điền sinh tổ chức Trương Cảnh vừa mới liền đứng ở phía sau cây. Hắn lại không có phát hiện. Đường hồng, Trương Cảnh nheo mắt lại. Nhìn dáng dấp ngươi biết ta. Câu này cũng không phải là câu nghi vấn, mà là câu khẳng định. Ngươi tại sao biết ta đây? Trương Cảnh sắc mặt giống như là ác quỷ. Vặn vẹo cười. Là ngày hôm đó câu kia siêu phàm giả ngay trong tầm tay à? Đường hồng gật gù. Không nói chuyện. Loại này đột phát tình huống. Một khi gặp phải. Nói tới càng nhiều. Làm được càng nhiều. Bị chết càng nhanh. Cũng không ai biết câu nào, hoặc là chữ nào, sẽ để Trương Cảnh phát điên. Hắn còn nhớ, ngày hôm đó ở trong ngõ hẻm quán trà, Phạm Dư sắc mặt đều thay đổi. Khoảng cách siêu phàm giả chỉ thiếu một bước người. Kéo hoàng lâu, tâm thái càng thêm không ổn định. Người đang sốt sắng, tại sao có thể cảnh giác ta? Trương Cảnh thử răng vàng, nụ cười quỷ dị. Hình như nhìn thấy cái gì sỉ nhục sự tình. Ngươi vì sao như thế cảnh giác? Ngươi không biết, ta là siêu phàm giả à? Siêu phàm à? Siêu phàm giả có ý gì có hiểu hay không? Đường hồng đồng tử căng lại. Siêu phàm giả ý gì? Không thể sợ sệt siêu phàm giả lại là ý gì? Bồng, không có dấu hiệu nào một lòng bàn tay đập lại đây. Đường hồng theo bản năng bổ ra một quyền. Phảng phất tự nhiên quỹ tích, hoàn mỹ cân đối nắm tay trái ngăn trở Trương Cảnh, nhưng mà một cỗ sức mạnh đáng sợ từ đối diện tuôn ra lại đây. Đường hồng liền lùi lại 5 bước, ân, Trương Cảnh sững sờ ở tại chỗ, gió mùa hạ phất quá, ve sầu kêu, kia một tấm vặn vẹo khuôn mặt tươi cười dần dần hóa thành vẻ phức tạp. Phách quyền, là phách quyền. Là môn kia siêu phàm luyện pháp. Trương Cảnh ánh mắt lập tức trở nên thanh minh. Mạnh mẽ thở một hơi. Xin lỗi. Trương Cảnh đứng. Sâu sắc bái một cái. Duy trì khom lưng tư thế lui về phía sau. Lùi tới góc đường. Lùi tới mờ tối bóng đêm. Mãi đến tận đường hồng cũng lại không nhìn thấy. Người này. Đường hồng quơ quơ tay trái. Xoa bóp cánh tay trái. Người này đúng là người điên, cố ý ở đây chờ hắn. Không nói 2 câu, Trương Cảnh liền nổi lên động thủ, mà mãi đến tận Trương Cảnh rời đi. Hắn vẫn như cũ không rõ Trương Cảnh muốn làm gì, thăm dò, thử thách, nhưng cũng không đúng vậy. Hắn là Hoàng Hà tổ chức đặc huấn doanh thành viên, Trương Cảnh là Điền Sinh tổ chức thành viên chính thức, hoàn toàn không liên quan, còn có... Đường hồng nhíu chặt mày, đầu óc hình như có linh quang lóe qua, căn cứ Trương Cảnh gầm nhẹ kia vài câu chỗ biểu đạt ý tứ. Lẽ nào hắn đột nhiên nổi lên, là bởi vì ta cảnh giác, ta đề phòng, kích thích đến hắn, đường hồng thực sự không nghĩ ra, đành phải cho Phương Nam Tuân gửi đi tin tức, hỏi hắn ngày mai có thời gian hay không tiếp tục luyện quyền. Phương Nam Tuân không về, hắn đi Vân Hải phân bộ văn phòng, cũng không tìm được. Phạm Dư nói là Phương cố vấn lại đi công tác rồi. Đành phải một đầu ngủ thiếp đi. Đặc Huấn Doanh đếm ngược. 3 ngày, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.